Bách luyện thành tiên, chương 2717-19, chiết xuất tiên thạch, góc truyện audio.com, đó chẳng qua là lo sợ không đâu mà thôi, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên là được, trong lòng nghĩ vậy nên Lâm Hiên quyết định trở lại phủ của mình. Hôm nay, hắn vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, về phần hóa thân bên kia đã chuẩn bị đầy đủ rồi, mà cũng không cần thiết lắm, đã vậy thì lo lắng thêm những cái khác nữa làm gì. Lâm Hia vẫn rất có lòng tin với thực lực của mình, cho dù thật sự có biến cố gì, hóa thân cũng có thể tạm ứng phó. Tạm thời xem trước một chút những thứ sư huynh sư tỷ vừa đưa cho mình rồi tính sau. Trong lòng vừa nghĩ vậy, Lâm Hiên lập tức phất áo bào. Linh quang chợt hiện, ngay sau đó, một cái dương màu bạc chợt xuất hiện trước mắt. Dương dài không quá nửa thước tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Đây chính là thứ mà vừa rồi mấy sư điệt đưa tới cho Lâm Hiên. Nhanh, Lâm Hiên nghiêng tay phải lên, hướng đến phía trước mà điểm tới. Chỉ là một động tác tầm thường, một tiếng lạch cạch truyền vào tai, cấm chế bên ngoài dương đã bị giải trừ, sau đó nắp dương được mở ra, mấy khối đá đen xì đập vào mắt. Thoạt nhìn đó chỉ là một vật rất tầm thường, thế nhưng rơi vào trong mắt tu sĩ cấp cao như Lâm Hiên, lại trở nên rất siêu phàm. Mặt trên tảng đá còn lưu lại một số linh khí dao động không? Không phải là linh khí, chắc là thứ gì đó cao cấp hơn. Xong, lại có thứ tạp chất cổ quái lẫn vào, như thế thì dù là một khối tiên thạch tốt thế nào cũng trở thành đồ bỏ đi, mặc dù phẩm cấp có cao thế nào cũng không có biện pháp sử dụng. Đúng vậy, thứ chứa trong chiếc dương màu bạc kiểu Trung Quốc này chính là phế phẩm tiên thạch. Lâm Hia đếm sơ sơ tổng cộng có khoảng 12 khối, vừa nhận thấy điểm này, sâu trong đôi mắt của Lâm Hiên thoáng hiện lên vẻ hưng phấn. Tiên thạch ở linh giới, thật sự là một vật vô cùng hiếm có. Cho dù đối với độc kiếp lão quái vật cũng là vật nghịch thiên, có thể nói là vật có thể gặp mà không thể cầu. Tùy tiện cầm một khối ra cũng đủ dẫn tới một trận mưa máu. Trước kia tam phái liên minh tranh chấp với Vân Ẩn Tông cũng chính là căn cứ để chứng minh chính xác nhất. Bản thân Lâm Hiên vốn đã nhận được một khối thành phẩm tiên thạch, hôm nay lại có 12 khối phế phẩm tiên thạch. Nếu như có thể đem tinh chế ra, trong lòng Lâm Hiên âm thầm nghĩ như vậy, bảo sao Lâm Hiên có thể không kích động được chứ. Tuy nhiên sau khi vui mừng trong chốc lát thì Lâm Hiên đã bình tĩnh trở lại. Hắn thầm nghĩ tuy tiên thạch là vật không tầm thường, nhưng phế phẩm không phải là thứ dễ dàng tinh chế như vậy. Lâm Hiên cơ hồ vừa bước vào tiên đạo không bao lâu, liền nhận được lam sắc tinh hải. Lâm Hiên có được thành tựu ngày hôm nay, có thể nói là đều nhờ vào nó, đây cũng là cái phúc của hắn. Mà hắn đã sớm sử dụng lam sắc tinh hải này một cách thuần thục. Việc tinh chế nghe qua vô cùng tuyệt vời, nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trước tiên, cơ hội để tinh chế chỉ có một lần, nếu như thất bại sẽ khiến tạp chất phát sinh thay đổi, đồng thời nó sẽ càng quấn lấy tiên thạch chặt hơn nữa, vì vậy cũng không còn cơ hội để tinh chế nữa. Thứ hai, đồ vật có khả năng tinh chế rất nhiều, nhưng vật khác nhau độ khó trong việc tinh chế cũng khác nhau. Hơn nữa theo phẩm cấp tăng lên thì độ khó khi tinh chế cũng tăng. May là lầm sắc tinh hải này cũng không phải là thứ bất biến không thể nâng cấp. Theo thực lực Lâm Hiên tăng lên thì thể tích của tinh hải cũng mở rộng thêm, hơn nữa khả năng tinh chế cũng lần lượt tăng cường thêm. Nhưng hiện tại Lâm Hiên vẫn, gocchuyenaudio.com, có cảm giác lực bất tòng tâm, may là lam sắc tinh hải cũng vừa xảy ra dị biến, một phần quang điểm trong đó đã biến thành ngân sắc. Mà loại quang điểm ngân sắc lại có khả năng tinh chế cao hơn rất nhiều so với lam sắc tinh hải thông thường. Nhưng mà thách thức lần này không phải chuyện đùa. Tiên thạch đó chính là vật của Tiên Nghia, tuy rằng đã đột phá đến quang điểm ngân sắc nhưng mà nó thật sự có thể tinh chế ra tiên thạch sao? Lâm Hia không thể trả lời được câu hỏi đó, trong lòng cũng chỉ có thể nói hắn không thể nắm chắc được kết quả. Phàm chuyện gì cũng phải nếm thử một chút mới có thể rút ra được kết luận, nếu như bản thân mình không thử một lần thì làm sao có thể chắc chắn được là có kết quả hay không chứ? Lâm Hiên chắc chắn không phải là loại người thiếu dũng khí. Dù sao thì số lượng tiên thạch cũng có khoảng 12 khối, bao nhiêu đó vật liệu đã có thể nói là rất dư giả rồi, có thể để cho hắn mạo hiểm thử một lần. Giống với câu dám từ bỏ mới có thể đạt được, dám mạo hiểm thì mới có thể đạt được thu hoạch tương ứng. Điểm này Lâm Hiên cũng giác ngộ được, trong đầu đã hiện lên ý tưởng, kế tiếp không có gì để do dự. Hít sâu một tơi, Lâm Hiên đem tâm tình kích động đè nén trở lại, tuy rằng đã nhiều năm như vậy, việc tinh chế đối với hắn có thể nói là một việc vô cùng thông thạo, nhưng mà hắn cũng không dám khẳng định xác suất thành công là 100%. Hơn nữa vật tinh chế lần này lại chính là tiên thạch, mặc dù kiến thức của Lâm Hiên rất uyên bác nhưng loại báo vật đẳng cấp bậc này, dù sao cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc. Về tình về lý, hắn cũng không dám có chút sơ suất nào, lấy 10 phần tinh thần chuẩn bị sẵn sàng. Suy cho cùng, dù là phế phẩm tiên thạch ở linh giới cũng là một vật khó tìm có một không hai. Nếu nhất thời sơ suất khiến cho việc tinh chế có tỷ lệ thành công quá thấp thì bản thân mình không đau lòng đến chết mới lạ. Trong lòng mang vài phần thấp thỏm không yên, Lâm Hiên chìm vào thần thức thi triển nội thị thuật để quan sát, bên trong đan điền vẫn như cũ không phát sinh bất kỳ thay đổi gì, lam sắc tinh hải vẫn chậm rãi xoay tròn ở chỗ sâu trong đan điền như trước, yên ả không gợn sóng. Nếu nói có điểm khác biệt với trước kia chính là tầng trong nhất trong lam sắc tinh hải, số lượng quang điểm ngân sắc so với trước kia đã tăng lên rất nhiều, cơ hồ đã đạt đến 1/5 lam sắc tinh hải. Phải biết là lam sắc tinh hải hiện tại không hề giống với trước kia nữa. Toàn bộ thể tích của tinh hải đã liên tục phát triển đến trăm ngàn lần rồi, cho nên dù quang điểm ngân sắc chỉ chiếm 1/5 nhưng đây cũng là một dấu hiệu vô cùng khả quan rồi. Hiển nhiên những quan điểm này mới là lực lượng chính thực hiện nhiệm vụ tinh chế. Dù sao tài liệu càng cao cấp thì càng khó tinh chế, đối mặt với đồ vật thần cấp cho dù là lam sắc quan điểm cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm thôi. Tiên thạch, Lâm Hiên oán chừng lam sắc quan điểm căn bản không có tác dụng với tiên thạch. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn, cụ thể đúng hay sai thì còn phải thử nghiệm một phen, sau đó mới có thể đưa ra kết luận chính xác được. Dù trong đầu hình thành ý tưởng, nhưng động tác tay của Lâm Hiên cũng không vì vậy mà ngừng lại. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu lấy thần niệm lực tiến hành điều động quang điểm trong cơ thể. Lần tinh chế này khác hẳn với những lần trước, vì vậy Lâm Hiên cũng chú trọng trình tự điều động quang điểm hơn. Hàng, gocchuyenaudio.com, đầu tiên chính là lam sắc quang điểm thuần túy chi chít sắp thành hàng, thậm chí có thể nói là chen chút cùng một chỗ, không hề có một khe hở nào. Đây cũng chính là do thân thể Lâm Hiên vô cùng cường tráng, có thể so với yêu tộc, khả năng chống đỡ của kinh mạch cũng vô cùng cường đại so với lúc trước. Bằng không đổi lại một tu tiên giả cùng cấp bậc mà trong kinh mạch cùng lúc chứa một lượng lớn quang điểm như vậy, chỉ sợ đã sớm bạo thể mà chết rồi. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, nhiều đó căn bản không tính là gì. Thậm chí trên mặt hắn không tìm thấy chút khó chịu nào, mà sau tầng lầm sắc quang điểm lại có hai chủng loại lóe ra màu sắc không giống nhau, lam sắc cùng với ngân sắc pha trộn với nhau, chiếu theo tỷ lệ mà dây dưa cùng một chỗ. Suy cho cùng thì số lượng quang điểm ngân sắc vẫn còn ít, phối hợp với lam sắc quang điểm lại mang đến hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau. Đây chính là kinh nghiệm do Lâm Hiên nghiên cứu nhiều năm, hơn nữa tuyệt đối hữu dụng mà cuối cùng ánh sáng màu bạc chợt lóe lên, lòe lòe chói mắt, không cần phải nói tầng cuối cùng chính là quang điểm ngân sắc. Ba loại khác nhau tạo thành tổ hợp tầng quang điểm ngân sắc sau cùng có hiệu quả tinh chế cao nhất nhưng đồng thời cũng có thể tích và số lượng ít nhất. Kể từ khi bước chân trên con đường tu tiên, hơn 2.000 năm qua, Lâm Hiên đã tinh chế ra đủ loại tài liệu đan dược đếm không xuể. Nhưng phế phẩm tiên thạch vẫn là lần đầu tiên, chưa từng có kinh nghiệm cho nên hắn mới phải thận trọng hơn, cẩn thận làm nhiều loại thử nghiệm. Quang điểm chậm rãi di chuyển theo kinh mạch, sau đó tập trung ở giữa lòng bàn tay, vẫn liên tục tụ họp lại, lòng bàn tay càng ngày càng có nhiều quang điểm. Mà tinh hải chẳng những đang liên tục xoay tròn, hơn nữa quang điểm còn từ giữa lòng bàn tay của Lâm Hiên không ngừng tụ tập lại càng ngày càng nhiều. Vừa nhìn phảng phất như Lâm Hiên đang dùng phép thần thông, đem tinh hải trong cơ thể rời ra ngoài. Đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là cảm giác thôi, thật ra thì tình huống thực tế không phải là như vậy. Hôm nay, mọi việc đã được chuẩn bị đầy đủ, trong mắt Lâm Hiên lóe lên một tia kinh dị, đột nhiên tay phải nhanh như sấm chớp khẽ lật hướng xuống phía dưới. Theo động tác tay của hắn, một áng mây màu xanh từ ống tay áo hắn bắn ra với tốc độ rất nhanh. Một khỏa phế phẩm tiên thạch đen thui từ trong dương đã nằm gọn trong tay Lâm Hiên. Lâm Hiên lần nữa gập đầu ngón tay bắn ra tiên thạch đã bị linh khí bao quanh, giống hệt như sao băng, như lông vũ vậy, xông vào mảnh tinh hải trong lòng bàn tay hắn. Tinh hải yên ả lập tức bị phá tan, các loại quang điểm bay tán loạn, thoạt nhìn cực kỳ lộn nhộn. Thật ra đây chỉ là cảm giác mà thôi, tất cả các quang điểm đều được Lâm Hiên khống chế như cũ, quang điểm dưới sự điều khiển, nhanh chóng tiến vào bên trong tiên thạch theo một trình tự rõ ràng. Bắt đầu tinh chế tiên thạch, vẻ mặt của Lâm Hiên vô cùng chuyên chú, khó có thể nhìn ra được bất kỳ biểu hiện huyền ảo hay không thích hợp nào. Nhưng chỉ sau một lúc, trên trán của hắn đã xuất hiện vô số hạt mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Tinh chế khối phế phẩm đầu tiên là khó khăn nhất bởi vì không hề có tiền lệ, tất cả đều phải thử. Việc này có yêu cầu rất cao đối với thần thức, có thể nói là khắc nghiệt đến cực đỉnh. Cũng may là thần thức của Lâm Hiên suýt nữa có thể so với tu tiên giả độ kiếp kỳ, nếu không đổi lại một gã tu sĩ phân thần kỳ mà muốn nếm loại thử nghiệm này chắc chắn là không có tư cách. Thần, gocchuyenaudio.com, thức của Lâm Hiên đúng là đủ tư cách nhưng mùi vị kia cũng không hề dễ chịu chút nào. Có thể nói, thời khắc này chính là thời khắc khó khăn và thống khổ nhất, khó hơn nhiều so với việc tách vực ngoại thiên kim cùng với huyễn linh ma hoa bên trong kiếm mồ. Căn bành khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả sự đau khổ đó. Nhưng mà đã đến giai đoạn này rồi, dù có khó hơn nữa cũng phải đi làm, sự mê hoặc của tiên thạch khiến Lâm Hiên không thể nào chống đỡ được. Huống chi hắn đã có một khối tiên thạch chân chính rồi, đối với người đã từng lĩnh hội qua lợi ích to lớn của tiên thạch như Lâm Hiên thì việc tinh chế này đương nhiên có sự mê hoặc càng lớn hơn, không thể nào từ bỏ được. Khó khăn yên khổ thì tính là cái gì chứ? Một phần cày cấy, một phần thu hoạch mà. Vẻ mặt Tơ Lâm Hiên vô cùng chuyên chú, thời gian chậm chậm qua đi. 3 ngày sau, đối với một tu tiên giả cấp cao như Lâm Hiên, đó chẳng qua chỉ là trong nháy mắt nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng gian nan. Chính Lâm Hiên cũng không biết được cuối cùng vì sao hắn lại có thể vượt qua được nữa. Sáng sớm ngày hôm nay, mật thất vốn yên tĩnh bỗng truyền đến một tiếng thở dài. Trong mắt Tơ Lâm Hiên khó giấu được vẻ mệt mỏi, biểu cảm lại ẩn chứa vài phần ý tứ uể oải chán nản. Mà trong tay của hắn lại có một khối đá đen thui đang nằm lẳng lặng ở đó. Thất bại, trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng vẫn là uổng phí công sức thôi. Quả nhiên muốn đem vật của tiên gia đi tinh chế không hề dễ dàng như vậy. Trong lòng Lâm Hiên âm thầm thở dài, mặc dù ít nhiều hắn đã đoán trước được kết quả như thế rồi. Nhưng khi kết quả xảy ra như vậy vẫn khiến cho tâm tình của Lâm Hiên vô cùng buồn bực chán nản. Tuy nhiên cũng không thể nói là hoàn toàn công toi, tuy tinh chế thất bại là sự thật không giả. Nhưng mà thông qua lần thử nghiệm này, Lâm Hiên ít nhiều cũng nhận ra được một số yếu điểm cùng với phỏng đoán. Mà kinh nghiệm chính là thứ chỉ có thể tích lũy qua vô số lần thất bại như vậy. Có câu, thất bại là mẹ thành công, những lời này tuyệt đối không phải chỉ là lời nói đùa lúc thuận miệng của người xưa, mà là dùng vô số kinh nghiệm vất vả lắm mới tích góp được từng bước rút ra chân lý. Đáng tiếc là Lâm Hiên lại không có nhiều cơ hội để thử nghiệm. Dù mấy khối tiên thạch này chỉ là phế phẩm, nhưng ở linh giới này cũng là vật có 102, vô cùng khó tìm. Đối với Lâm Hiên lại càng có ý nghĩa không thể coi thường. Hắn đã lãng phí một khối tiên thạch rồi, không thể nào đem phần còn lại cho vùi tiếp được. Cho nên sau lần tinh chế thất bại này, Lâm Hiên không có lập tức thử nghiệm lần hai, mà rời khỏi phòng luyện công, trở về phòng ngủ. Thứ nhất là phải nghỉ ngơi, đợi khi thần thức cùng với sinh lực hồi phục. 3 ngày chẳng qua chỉ là chốc lát nhưng hao tổn này cũng không phải là hao tổn đại địa bình thường. Về phần điểm thứ hai chính là phải suy nghĩ tìm phương pháp tốt. Tuy lần tinh chế này thất bại nhưng nhiều ít gì cũng sẽ thu được một số tâm đắc. Lâm Miên dự định ngồi thiền tĩnh tâm, sắp xếp thật tốt mạch suy nghĩ của mình. Nếu không đem những kinh nghiệm ngộ được tổng kết ra thì làm sao có thể chuyển từ thất bại sang thành công được chứ? Lâm Hiên nằm ở trên giường, vừa nghỉ ngơi vừa sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong đầu. Nhắc tới thu hoạch, thật ra thì Lâm Hiên cũng thu hoạch được rất nhiều thứ. Có thể nói lam sắc quang điểm đơn thuần căn bản không hề có tác dụng tinh chế phế phẩm tiên thạch. Quang điểm ngân sắc thuần túy, góc truyện audio.com, lại có hiệu quả rõ ràng nhất nhưng tương ứng với hiệu quả tốc độ tiêu hao lại cực nhanh. Nếu muốn dựa vào quang điểm ngân sắc tinh chế ra tiên thạch thì thể tích của lam sắc tinh hải ít nhất phải to hơn một vòng. Không, một vòng cũng chưa chắc đủ. Căn cứ theo đánh giá của Lâm Hiên, hắn đại khái cần phải tăng đến độ kiếp kỳ mới có vài phần nắm chắc. Tuy tốc độ tu luyện của Lâm Hiên cực nhanh nhưng độ kiếp kỳ cũng không dễ dàng đạt đến như vậy. Lâm Hiên căn bản không thể đoán được cần phải có thời gian bao lâu. Nói chung là nước xa không thể cứu được lửa gần. Hắn không thể nào ngu ngốc ngồi chờ lâu đến như vậy. Cũng may là lam sắc quang điểm đơn thuần mặc dù không hề có hiệu quả tinh chế, nhưng nếu pha trộn với quang điểm ngân sắc thì vẫn có khả năng đem tạp chất bên trong tiên thạch tách ra. Như vậy có thể khiến cho tốc độ tiêu hao của quang điểm ngân sắc chậm lại không ít. Vì vậy Lâm Hiên vẫn có hy vọng tinh chế ra được tiên thạch. Chẳng qua tỷ lệ phối hợp của hai loại quang điểm không dễ nắm giữ như vậy. Đòi hỏi phải thông qua nhiều lần thử nghiệm mới được, thời gian cả đêm trôi qua rất nhanh. Sáng ngày thứ hai, Lâm Hiên lại vô cùng phấn chấn mà tắm rửa thay y phục, sau đó đem khối tiên thạch thứ hai lấy ra ngoài. Biểu tình của Lâm Hiên vô cùng nghiêm túc, cũng may là hắn đã có kinh nghiệm lần trước nên lần này không phải là bắn tên không đích nữa, ít nhiều cũng nắm chắc được một chút. Tuy nhiên có thể đem phế phẩm tiên thạch này chiết xuất ra được không vẫn chỉ là giả thuyết. Tóm lại cứ làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời, có câu dục tốc bất đạt. Nhưng Lâm Hiên tin tưởng rằng tất cả nỗ lực của hắn cuối cùng sẽ không uổng phí. Lần đầu tiên tinh chế tiên thạch trước sau chỉ mất khoảng thời gian ngắn ngủn 3 ngày, Lâm Hiên đã từ trong phòng luyện công đi ra. Điều này cũng có nghĩa là trước sau chỉ mất thời gian 3 ngày, đã có kết quả tinh chế tiên thạch có thành công hay không. Song lần này, lại tiêu tốn thời gian nhiều hơn lần trước rất nhiều. Ước chừng nửa tháng trôi qua, cửa phòng luyện công vẫn không hề có chút động tĩnh nào. Sau đó lại qua 7-8 ngày nữa. Kẻo kẹt, hai cánh cửa đá phủ đầy bụi bậm, trước đó không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cả, đột nhiên mở ra. Một người tóc tai bù xù từ bên trong đi ra. Người đó chính là Lâm Hiên. Tuy trình ngắn ngủi hơn nửa tháng, mà tướng mạo của Lâm Hiên dường như tiều tụy đến cực điểm. Nhưng vẻ hưng phấn tràn đầy trên mặt lại không cách nào che giấu được. Hắn đã thành công, nửa tháng này, hắn đã trải qua rất nhiều khổ cực, trong lòng càng trải qua đủ loại khó khăn, đơn giản là một loại hành hạ đến mức tinh thần và thể lực quá mức mệt mỏi. Nhưng bất kể thế nào thì Lâm Hiên đã thành công. Hắn mở bàn tay ra, tảng đá vốn to lớn đen thui, nhưng bây giờ đã nhỏ đi rất nhiều, hình dáng bên ngoài tựa như một quả táo. Liếc nhìn lại, cả vật thể tỏa ra một luồng khí ấm áp, bên ngoài linh khí dao động xung quanh tảng đá không ngừng. Lúc sáng lúc tối theo ánh sáng lập lòe, mơ hồ có vô số linh văn huyền diệu khác thường nổi lên. Linh văn đó giống như là một loài vật sống bé nhỏ, nhảy nhót không ngừng trên tảng đá, cũng không phải tùy ý mà theo một quy luật nhất định, cuối cùng hợp thành một trận pháp nho nhỏ. Điều kỳ diệu hơn nữa đó là khi linh mang di chuyển thì trận pháp tạo thành từ vô số ký hiệu đó, phút chốc lại thay đổi khác xa với lúc trước, giống như liên tục biến đổi theo thời gian vậy. Bàn tay còn lại của Lâm Hiên bỗng, gocchuyenaudio.com, lấy ra một viên tiên thạch khác, đó chính là linh vật do trời đất tạo thành, nhưng khi đặt chúng chung một chỗ thì nó không hề có điểm nào khác biệt với bảo bối vừa được tinh chế kia cả. À, cũng có điểm không giống nhau, chính là màu sắc tản ra từ hai viên khác nhau, một màu xanh hy vọng, một màu đỏ bừng như lửa. Có lẽ những màu sắc này chỉ biểu hiện thuộc tính mỗi viên khác nhau mà thôi. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cho dù là vật của tiên gia, nhưng thuộc tính vẫn không thể thoát khỏi ngũ hành được. Lâm Hiên ngắm nghía hai viên tiên thạch trong tay, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng không thể nào kiềm chế nổi. Nhắc đến mới nói, một lần tinh chế tiên thạch chắc chắn vô cùng vất vả, hơn nữa khả năng thành công còn tùy thuộc vào vận khí. Điểm mấu chốt quyết định chính là tỷ lệ hỗn hợp lam sắc quang điểm cùng với ngân sắc quang điểm. Hơn nữa hỗn hợp này không phải là thứ đã hình thành thì không thay đổi. Ở những giai đoạn tinh chế khác nhau, tỷ lệ hỗn hợp cũng thay đổi tương ứng. Việc này có yêu cầu rất cao đối với cường độ thần thức, nhất định phải khống chế toàn bộ cục diện, hơn nữa bất kỳ biến hóa gì cũng không được bỏ qua, phải nhanh chóng xuất ra ứng đối mới có thể thành công được. Chẳng trách nào tinh thần và thể lực của Lâm Hiên lại có vẻ lao lực quá độ như vậy. Tuy nhiên không có gì đáng lo, cho dù quá trình có cực khổ hơn nữa cũng không sao, quan trọng chính là bản thân hắn đã thành công. Mới vừa tinh chế lần thứ hai đã thành công loại bỏ tất cả tạp chất trong phế phẩm tiên thạch, đây quả thật chính là một thu hoạch rất lớn. Vốn lúc Lâm Hiên tinh chế thành công một khối tiên thạch, Lâm Hiên cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, dự định nộp chi phí. Không ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn, chỉ cần nghĩ cũng biết trong lòng Lâm Hiên cao hứng thế nào rồi. Ngắm nghía trong chốc lát, sau đó Lâm Hiên cầm hai viên tiên thạch thận trọng cất đi, dành cấm chế bùa chú lên cửa, đề phòng linh tính mất đi. Sau khi làm xong tất cả, Lâm Hiên lập tức rời khỏi động phủ. Đi đến một tòa thành trì của người phàm ở vùng phụ cận, tìm một tiểu lâu xa hoa nhất, gọi một bàn thức ăn ngon, ăn uống thả cửa. Cũng coi như là dùng đồ ăn để tự khao bản thân mình đã khổ cực trong khoảng thời gian qua. Tuy tu tiên giả có thể ích cốc nhưng cũng không có nghĩa là không thể ăn thức ăn của người phàm, thỉnh thoảng ăn uống một chút thỏa dục vọng cũng không sao. Dù có cực khổ tu luyện đến đâu cũng có một giới hạn, tựa như dây cung nếu buộc quá chặt cũng có thể gãy mất, đạo lý này cũng giống vậy. Sau đó Lâm Hiên lại ra bên ngoài du ngoạn giải sầu, đợi đến khi tất cả trạng thái cơ thể đều khôi phục như bình thường mới quay về động phủ của mình, tiếp tục công việc tinh chế tiên thạch. Dù sao thì phế phẩm tiên thạch trong tay hắn cũng còn khoảng 10 khối. Có cầu một tiếng trống làm cho tinh thần thêm hăng hái, tính của Lâm Hiên trước giờ không hề thích dây dưa. Nửa tháng sau, Lâm Hiên lại từ trong phòng luyện công đi ra. Nhưng lần này tuy hình dáng hắn vẫn vô cùng tiều tụy, nhưng biểu tình trên mặt lại vô cùng khó coi. Thất bại, sau khi trải qua một lần thành công, lần tinh chế thứ ba lại thất bại. Đây là chuyện mà trước đó dù thế nào Lâm Hiên cũng không nghĩ tới. Suy cho cùng thì bản thân hắn quá coi thường vật của tiên gia. Mỗi một lần tinh chế ra tiên thạch tuy có thể lấy làm cái để tham khảo, nhưng mà không thể nào dập khuôn được. Mỗi một khối tiên thạch đều khác nhau, tạp chất ở bên trong mỗi khối ít nhiều gì cũng có chỗ khác nhau. Hoặc giả là, gocchuyenaudio.com. Sai biệt cũng không quá lớn, nhưng tinh chế tiên thạch là một công việc đòi hỏi sự chính xác, cho dù chỉ có một chút khác biệt vô cùng nhỏ cũng đủ dẫn đến thất bại. đáng ghét, sau khi vui sướng đến tột cùng lại tát người ta một chậu nước lạnh, mùi vị đó vô cùng khó chịu. Cũng may là Lâm Hiên cũng không phải tu tiên giả mới vào tiên đạo, tuy rằng thất bại như vậy khiến cho người ta rất khó chịu, nhưng nếu bởi vì vậy mà có thể đánh ngã Lâm Hiên thì đó là một chuyện không thể nào xảy ra. Ngã nơi nào thì đứng dậy ở nơi đó, cùng lắm thì lần kế rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn mà thôi, thất bại là mẹ thành công. Lâm Hiên cũng không bởi vì vậy mà chán nản thất vọng, mà hắn đang nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại dồn tất cả sức lực làm lại, bắt đầu công việc tinh chế một khối tiên thạch khác. Vẫn là sau nửa tháng đã thu được kết quả, sau khi rút ra được bài học kinh nghiệm từ lần trước, lần này không hề xảy ra chút nhầm lẫn nào. Thành công, quá trình kế tiếp không cần phải mệt mỏi như thế nữa, đã gần nửa năm trôi qua, Lâm Hiên không có tu luyện gì cả, chỉ làm một việc duy nhất chính là tinh chế tiên thạch. Nhưng mà những vật phẩm của tiên gia này không dễ khống chế, theo lý thuyết trước sau, Lâm Hiên đã tinh chế thành công hai khối, ít nhiều cũng rút ra được một số kinh nghiệm. Thế nhưng hắn vẫn không thể đảm bảo xác suất thành công, những lần sau có thất bại cũng có thành công. Nhưng cũng may là cuối cùng xác suất thành công cũng cao hơn được một chút. Tổng cộng 12 khối phế phẩm tiên thạch, cuối cùng Lâm Hiên cũng tinh chế ra được 8 khối tiên thạch, thu hoạch như vậy cũng coi như là tạm được. Trong lòng Lâm Hiên cảm thấy vô cùng hài lòng. Hơn nữa khối đá kia cũng do trời đất tạo ra. Cho đến lúc này, trong tay Lâm Hiên có tổng cộng 9 khối tiên thạch. Ngoài mặt chỉ cần dùng đầu ngón tay cũng có thể dễ dàng đếm được, nhưng quan trọng là vật này không thể căn cứ theo lẽ thường để nói, không nên so sánh nó với những bảo vật của linh giới mà phải xếp nó vào vật phẩm của tiên gia. Như vậy đương nhiên không thể xem đó là chuyện đùa, đừng nói là 9 khối. Ngay cả lão quái vật độ kiếp kỳ kia cũng đừng nghĩ có thể lấy ra được một khối. Có thể tưởng tượng được Lâm Hiên giàu có đến cỡ nào. Đương nhiên đó chỉ ở cấp độ độ kiếp kỳ thông thường, nếu như là tam đại tán tiên, tam đại yêu vương. Không, cho dù là tồn tại như Nãi Long chân nhân, Lâm Hiên cũng không thể nào so sánh được. Hắn vẫn còn nhớ rõ mấy năm trước ở cổ ma giới, hắn có gặp qua Nãi Long chân nhân một lần. Đối phương ngồi một chiếc thuyền hoa tinh xảo, dài mấy trăm trượng. Mà cả chiếc thuyền hoa đều tỏa ra mùi thơm đặc biệt, cư nhiên lại dùng toàn dưỡng thần mộc mà đóng thành. Lúc đó, khi Lâm Hiên phát hiện ra điểm này, Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, thiếu chút nữa đã ngã lộn đầu khỏi thuyền hoa. Cách chương.